Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 315, miệng hộc máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi đấu giá sơ thẻ bài 23 năm trước, một người phụ nữ mang thai. Còn người Doãn Thiên Hùng co lại, trong mắt theo bản năng lóe lên vẻ hốt hoảng. Cậu thanh niên, cậu đang nói gì vậy? Lão phu không hiểu, cái gì mà 23 năm trước, cái gì mà buổi đấu giá sơ thẻ bài? Ết, lão phu không hiểu cậu có ý gì. Ông sẽ biết ngay thôi. Diệp Bắc Minh bước ra, từ trên cao đạp một cước, như Thái Sơn ép xuống. Doãn Thiên Hùng nhìn thấy cảnh tượng này thì giận tím mặt, quát lớn. Giỏi lắm nhóc con, bí mật xông vào phủ đệ nhà họ Doãn, còn dám dùng chân đạp lão phu, cậu coi chỗ này là nơi nào vậy? Gầm, một tiếng gào thét, quần áo trên người Doãn Thiên Hùng đều nổ tung, lộ ra bắp thịt màu đồng. Vị võ giả kinh khủng 85 tuổi lại còn có sức mạnh bộc phát này. Bùm, một chân Diệp Bắc Minh hạ xuống, dẫm lên đầu Doãn Thiên Hùng, máu tươi tung tóe, toàn thân Doãn Thiên Hùng không có sức lực, ngay cả cơ hội thi triển cũng không có, gân mạch trong nháy mắt bị đánh vỡ, nằm trên đất, miệng hộc máu, trên nét mặt già nua đều là vẻ hoảng sợ, ông ta lại bị cậu thanh niên này phế một chân Diệp Bắc Minh dẫm trên đầu Doãn Thiên Hùng, bố, người đàn ông trung niên toàn thân run rẩy, nhìn Diệp Bắc Minh giống như nhìn thần chết, cậu. Cậu rốt cuộc là ai? Doãn Thiên Hùng thoi thóp, Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói. Người phụ nữ kia là mẹ tôi, Doãn Thiên Hùng trợn tròn mắt. Cái gì, cậu là con trai bà ta? Diệp Bắc Minh lạnh giọng hỏi. Buổi đấu giá sơ thẻ bài, 23 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Doãn Thiên Hùng vội vàng nói. Diệp Bắc Minh, không phải như cậu nghĩ đâu, cậu nghe tôi, cách chương.